Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 633, muốn chết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ quỷ môn thập tam châm, còn có châm pháp gì mà chỉ 5 cây kim châm có thể giải quyết được độc dược độc môn của Đường môn? Diệp Bắc Minh tiện tay cởi bỏ mũ phượng áo choàng cưới trên người Hạ Nhược Tuyết, choàng áo khoác của mình lên cho cô ấy. Doạt, vung kiếm đoạn long trong tay, kiếm khí tỏa ra, chém một đường qua, Đường Phá Thiên lập tức né tránh. Cơ thể gập lại, ngã bay ra xa, phập, bàn ghế gỗ lim dưới người ông ta và người giúp việc Đường môn nổ tung như trúc nổ. Tất cả đều nát vụn, Đường Phá Thiên rơi xuống ở phía xa, khuôn mặt âm trầm. Diệp Bắc Minh, tao có tu vi võ tông, mày chắc chắn muốn ra tay với tao chứ? Hôm nay tao cho mày một cơ hội, giao ra quỷ môn thập tam châm, mày có thể dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi. Đường Phá Thiên trầm giọng nói, chết. Diệp Bắc Minh chỉ có một chữ. Huyết khí kiếm đoạn long sôi sục, sớm đã kêu vù vù không ngớt, đang muốn uống máu. Doạt, một đường kiếm khí màu đỏ cuộn lên, ập đến giống như gió lốc, Đường Phá Thiên chân hãi. Muốn chết hả? Ông ta chắp hai tay lại, nội lực ngưng tụ, đập một trường ra, ầm, trường phong và kiếm khí đập vào nhau, năng lực khủng bố ảo ra khắp xung quanh, tất cả bàn ghế xung quanh đều bay đi, hóa thành mảnh vụn, sượt sượt sượt, sóng khí cường mạnh dội ngược lại. Đường Phá Thiên bị đẩy lùi lại ba bước, xoạt, cách trương.